Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4809, thế đạo này không yên ổn hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận miệng một câu trêu ghẹo, không ngờ, mỗ gia hào phóng thừa nhận xuống dưới. Cấp, hận không thể muốn đánh nàng mông nhỏ khúc đàn nhi kinh ngạc. Nàng kinh ngạc, không phải hắn cấp, mà là hắn thế nhưng thản nhiên thừa nhận. Cái này hoàn toàn không phải mỗ gia phong cách, hảo không? Lại xem này sẽ, Tiểu Kiều Kiều cùng Mặc Liên Thành chơi một trận, mới bị Mặc Liên Thành buông xuống. Giờ phút này, chính múa may tinh bột quyền, thân mật mà vuốt Mặc Liên Thành cằm đâu, khúc đàn nhi trong lòng lại có điểm mạc danh ăn vị. Khi đó không thân, hiện tại không phải thực thân sao? Nàng không có cố tình tương đối, bất quá, thật muốn bài cây trình tự nói, Tiểu Kiều Kiều thân nhất. Là Mặc Liên Thành, vẫn là thiếu niên, lại đến Dục Nhi, sau đó, mới là nàng, giống như, nàng cái này làm nương, không quá đạt tiêu chuẩn. Bởi vì cướp mang nàng người nhiều, nàng cái này mẫu thân đều bị bài sau. Thật như vậy tính lên, khúc đàn nhi xấu hổ chung, đột nhiên, bên tai, truyền đến một câu trầm thấp tiếng nói. Tiểu Kiều Kiều càng thích ta nói, đàn nhi ghen sao? Không biết khi nào, Mặc Liên Thành ôm Tiểu Kiều Kiều đứng ở nàng bên người, hắn một bàn tay ôm Tiểu Kiều Kiều, một cái tay khác, ôm lấy nàng vòng eo. Đèn nhánh không thấy đế mắt đen, ngưng nhu nhu ý cười, không hề chớp mắt mà ngóng nhìn nàng. Kia tư thế, thoạt nhìn giống như là Tiểu Kiều Kiều bị hai người kẹp ở bên trong. Phòng đột nhiên tĩnh xuống dưới, Tiểu Kiều Kiều nhìn xem nàng cha, lại nhìn xem nàng nương, tựa hồ hoang mang, bọn họ như thế nào đột nhiên không nói. Đang xem cái gì, có cái gì đẹp, nha nha nha, Tiểu Kiều Kiều vươn tinh bột quyền, đánh hai nhớ Mặc Liên Thành lồng ngực, không chiếm được đáp lại, lại sờ qua tới, tay nhỏ chỉ ở khúc đàn nhi trên má phất quá. Khúc đàn nhi bắt lấy kia chỉ mềm mại tay nhỏ, nắm ở lòng bàn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo. Nha nha nha, Tiểu Kiều Kiều được đến đáp lại, hưng phấn mà kêu vài tiếng. Khúc đàn nhi nhẹ giọng cười, ngược lại xoa bóp nàng cái mũi nhỏ, lại cười trêu ghẹo nói. Tiểu không lương tâm, ngươi vừa rồi không cần nương, nương thương tâm, hiện tại không cần ngươi. Tiểu Kiều Kiều cái mũi bị không đau không ngứa mà nhéo nhéo, đong đưa đầu nhỏ muốn tránh đi, tránh không khỏi, liền cho rằng khúc đàn nhi ở cùng nàng chơi đâu. Nha nha nha, nàng kêu đến vui vẻ. Lúc này, khúc đàn nhi không lý nàng, mỉm cười con ngươi, nhìn về phía chính chuyên chú nhìn nàng Mặc Liên Thành, mày liễu một trọn, vô địa vị mà trả lời thượng một câu. Ân, ghen tị, nàng, ở trả lời Mặc Liên Thành vừa rồi vấn đề. Nghe vậy, Mặc Liên Thành mắt đen ý cười gia tăng. Ngay sau đó, khúc đàn nhi lại cười tủm tỉm mà tỏ vẻ. Không có biện pháp a, ngẫu nhiên, ăn một chút giấm lại như thế nào? Hữu ích khỏe mạnh. Ha ha, đàn nhi không cần ghen, Mặc Liên Thành chắc chắn, một tay ôm thảo người vui mừng Tiểu Kiều Kiều, một tay ôm lấy chính mình Kiều Thê. Tiểu Kiều Kiều đau ta thương ngươi, ở mộ gia trong lòng, đây mới là công bằng. Khúc đàn nhi nghĩ nghĩ, hì hì, Thành Thành nói đúng, một cái đối tử, vừa dứt lời, môi đỏ bị mộ gia cúi đầu xuống dưới, cấp lấp kín. Một thất vứt đi không được nồng đậm tình nghĩa. Duy độc bị kẹp ở cha mẹ chi gian em bé, khi thì phát ra ấu trĩ kháng nghị thanh. Nhà nhà nhà, cha mẹ, các ngươi đang làm gì? Mau tách ra, kẹp đến ta lạp, lớn lên lúc sau Tiểu Kiều Kiều hồi tưởng một màn này. Khụ khụ, biết vì cái gì ta không sợ bị người uy cầu lương sao? Từ nhỏ bị ngược, lớn lên tự nhiên miễn dịch a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng ở phòng, một chỗ một tiểu trận tốt đẹp thời gian. Bởi vì ngoài cửa, có tiếng đập cửa vang lên. 4812, cách chương.